Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 50, có phải là cảm giác mình trâu bò rồi? 7/8, người suy tính một chút, nếu như cảm thấy có thể, tốt nhất có thể ở thời gian nửa tháng cho ta trả lời một hồi. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, chúng ta sẽ ở Nhị Đại Yêu Tinh cuối phim thêm một đoạn Easter egg. Trần Quả Phú biểu tình rất chân thành. Được, ta trở lại thật tốt suy nghĩ một chút. Thẩm Minh đứng dậy, một đường đem Trần Quả Phú đưa đến trên xe, cho hắn kéo mở cửa xe. Quay đầu, Dương Hâm đứng ở bên cạnh hắn, cau mày, hiển nhiên đang suy tư Trần Quả Phú kiến nghị. Trần Quả Phú điều kiện không thể làm không khiến người ta động tâm. Thẩm Minh không chỉ có là nhân vật chính, hơn nữa còn là sâu chuỗi yêu tinh vũ trụ, nhân vật trọng yếu. Khá giống Nini với Marvel vũ trụ, nhân vật của hắn giả thiết là kiếm hiệp, tiền kỳ lấy giết yêu là tôn chỉ, sau đó cảm thấy người yêu cùng tồn tại mới là đại đạo, lại sau đó yêu giới lớn nhất phản phái Boss xuất hiện. Hắn cùng mấy cái yêu tinh đồng thời đánh Boss, giai đoạn thứ nhất yêu tinh vũ trụ đại khái liền là như vậy. Đương nhiên, Trần Quả Phú nói rất tỉ mỉ, cái gì hồ yêu, long tộc, bộ tộc Phượng Hoàng, hầu tộc, còn có hoa yêu, tinh linh tộc, 6 đại phân loại, 8 đại yêu vương cấp bậc cao thủ, sau đó yêu tinh cục quản lý phụ trách quản lý yêu tộc. Nói chung, cảm giác những này bối cảnh tổ hợp lại với nhau, có thể thành một bộ vô cùng tốt tiểu thuyết. Trần Quả Phú thậm chí nói rồi, Thẩm Minh có nhân vật quyền đề nghị. Trong nháy mắt đó, hắn trong lòng nghĩ đến Im Yuna, Cổ Lực Na Chát, Đại Mịch Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, toàn bộ đóng gói nhét vào, cũng chỉ là muốn nghĩ mà thôi. Thật muốn làm như vậy rồi, nãy Tiêu Phỏng chừng sẽ lột hắn ra. Một lát, Dương Hâm ngẩng đầu, liếc nhìn đang ở lấy điện thoại di động soạt Weibo Thẩm Minh. Người nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, ta đang suy nghĩ ngày mai sẽ đến về đoàn kịch, đêm nay muốn ngủ sớm một chút. Người không động tâm? Ngoặc kép, đương nhiên động tâm, nhưng là, liền hoàn chỉnh kịch bản đều không có, chỉ có một cái đại thể cấu tứ, ta sẽ không gia nhập. Nếu như cái hệ liệt này thành công, người biết ý vị như thế nào sao? Biết, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Thẩm Minh trực tiếp mở ra tiếng hoa lịch sử điện ảnh phần mới. Vũ trụ điện ảnh 2. Quá khó rồi, đồ chơi này không chỉ cần một đống đạo diễn, biên kịch, chủ yếu nhất, cần một cái mạnh mẽ nhà sản xuất, có thể đem những thứ đồ này chỉnh hợp lại cùng nhau. Ai dám cam đoan những đạo diễn này thành danh sau, có thể hay không còn dựa theo nhà sản xuất ý nghĩ quay chụp. Còn có, Công Phu Studio cái gọi là yêu tinh vũ trụ bản quyền cũng không phải Công Phu Studio một nhà độc hưởng, Tencent Studio cũng có bộ phận bản quyền, vạn nhất hai nhà xé bức cơ chứ, hoặc là bọn họ đối điện ảnh có cái nhìn bất đồng làm sao bây giờ? Quyền lên tiếng một khi phân tán, liền vô pháp dùng phim nhựa hình thành thống nhất phong cách. Trần Quả Phú còn nói Thẩm Minh cũng có thể nhập cổ. Hắn nếu là nhập cổ, nhất định sẽ lệch hướng nhân vật của mình. Vậy nếu như biên kịch ý nghĩ theo hắn không giống chứ? Nghe ai? Ta vẫn là thích hợp đàng hoàng làm một tên diễn viên. Vậy ta từ chối rồi. Ngoặc kép, đừng, chờ, Nhị Đại Yêu Tinh, chiếu phim, chúng ta nhìn một chút tình huống. Ngoặc kép. Ngày thứ hai, căn bản liền không chờ được đến ngày thứ hai. Weibo Hot Search đã bị tối hôm qua Từ Thiện Đêm chiếm màn hình rồi. Từ Trương Thiều Hàm cướp xe vị, đến Hoan Nhạc tụng nam đẹp bằng mặt không bằng lòng, còn có không? Thể Rời Bỏ, Diễm Áp, cùng với Đau Lòng Lệ Dĩnh. Thẩm Minh cũng ở Hot Search trên, cười nằm xuống. Cũng đang thảo luận tối hôm qua bơ ra Từ Thiện Đêm. Quang từ nhiệt độ đến nhìn, Bơ Gia Từ Thiện đêm xác thực làm được càng ngày càng tốt rồi. Sau đó, quyên tiền phơi bày, Thẩm Minh thần tượng một mao chưa ra. Liên tục 2 năm, còn không thấy ngại phát thông cáo. Cùng ngày mịch mịch trên người mặc vòng ngực váy, phối hợp môi đỏ, xích tai không thể thiếu. Nơi cổ mang đắt giá dây chuyền trân châu, có thể nói 10 phân đẹp đẽ. Bên cạnh Tần Hải Lộ, Diêu Thần cùng với Song Băng, bất luận là nhan trị vóc người vẫn là quần áo trang dung, đều thua với mịch mịch. Cứ tất lần này mịch mịch lấy ái tâm nhân sĩ kinh được rồi ngoài sân kéo phiếu. Vẫn chưa tiến hành quyên tiền, xác định đây không phải cao cấp đen. Có thời điểm thật không hiểu nổi thần tượng não động, dùng tiền mua chút danh tiếng làm sao rồi. Đông Phương Ảnh Thành, Lưu Lạc Địa Cầu, quay chụp sân bãi, Ngô Kinh bị oai sư phụ từ không trung thả xuống. Công nhân viên nhanh chóng lại đây giúp đỡ mở ra quần áo ràng buộc. Ngô Kinh không nhịn được nhếch nhếch miệng, ngoặc kép, hí, đau quá a, Cảnh ca, nếu không ta dừng chút. Ngoặc kép, không cần, ta lại dán 2 khối thuốc cao, lót một hồi, y phục này quá mài vai rồi. Bên cạnh treo Thẩm Minh cười hì hì, Ngô Kinh y phục không gian cấu tạo đặc biệt nghiêm mật. Đối ứng chính là không tầng lực vũ trụ hoàn cảnh, nặng 60 cân, ăn mặc bước đi cũng vẫn tốt, nhưng hắn đến mô phỏng bầu trời cất bước, ta có hay không điều kiện kia? Chỉ có thể các loại treo oai, dùng diễn kỹ bù đáp. Đông Phương Ảnh Đô không tầng lực vũ trụ lều chụp ảnh còn đang xây, ra ngoại quốc quay chụp, một đi một về thêm vào tiền thuê, ít nhất phải nhiều chi ra mấy chục triệu. Quách Phàm không nỡ, Ngô Kinh cũng không nỡ. Đúng rồi, Thẩm Minh đúng là ở treo. Thân kia xương vỏ ngoài trang bị mặc vào đến lại cởi quá phiền phức. Thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất cũng là 20 phút, căn bản không kịp. Công nhân viên nghĩ đến chủ ý, làm một cái giàn giáo, lôi kéo mấy sợi dây thừng đem quần áo nhấc lên, người cũng cùng treo, liền cho là nghỉ ngơi rồi. Thẳng thắn Thẩm Minh còn có cái khác diễn viên đều như thế làm. Mấy ngày nay ăn cơm, đều có người này chẳng muốn cởi. Ngoặc kép, ta chụp tấm ảnh. Ngô Kinh nhìn thấy Thẩm Minh sắc mặt, vội vội vã vã chuẩn bị móc điện thoại di động, sau đó mới nhớ tới mình cũng xuyên y phục không gian. Ta cho các ngươi đập 2 tấm. Tạ Nam Nam nâng điện thoại di động kèn kẹt chiếu vài bức ảnh mảnh. Nam tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Thẩm Minh vất vả khoát tay áo một cái. Ta đến tiếp ngươi Cảnh ca. Ngoặc kép, Cảnh ca. Đúng rồi, chúng ta đến đi tham gia thợ săn bầu trời, chiếu lần đầu hoạt động. Ngô Kinh lúng túng cười cợt. Hết cách rồi, xã giao, các ngươi đều hiểu đến. Lúc trước, Chiến Lang 2, chiếu phim, Lý Thần phát Weibo hỗ trợ tuyên truyền. Tuy rằng người không có tới, nhưng ở lúc đó, tất cả mọi người đều nâng đỡ. Kiến quân đại nghiệp. Lý Thần cách làm để Ngô Kinh rất cảm động. Có đi có lại, Ngô Kinh cảm giác mình hẳn là đi nâng cái trường. Chủ yếu nhất, thợ săn bầu trời, là Xuân Thu Studio làm cuộn phim. Xuân Thu Studio Lữ Kiến Dân là Ngô Kinh nhiều năm bạn tốt. Thợ săn bầu trời, muốn tìm Ngô Kinh đạo diễn. Hắn cảm giác mình một động tác diễn viên ở phi cơ trong khoang thuyền không có cách nào triển khai. Lại xin nghỉ, Thẩm Minh liếc nhìn Quách Phàm, người sau khẽ lắc đầu, đại khái ở cảm khái khóa này diễn viên thật khó mang. Suy nghĩ một chút, Thẩm Minh nói, ta đến thế đạo diễn nói ngươi 2 câu. Ngô Kinh, ngươi hiện tại có chút tung bay, có phải là cảm giác mình phòng bán vé thứ nhất, châu bò rồi, động một chút là xin nghỉ, nghề nghiệp của ngươi thái độ đây. Ngoặc kép, Lan, ngươi không ở đây 2 ngày, ta nấu 2 cái đại đêm, mắng ta làm gì, ta là nhìn đạo diễn ánh mắt, tổng kết ra lên tiếng. thợ săn bầu trời, tốt quen tai, mấy ngày nay Weibo các loại hot search. Thẩm Minh suy nghĩ một chút hỏi, ngoặc kép, thợ săn bầu trời, là thứ đồ gì? Cùng Decepticon, Optimus Prime, Megatron là một cái con đường sao? Bên kia Ngô Kinh đã bắt đầu cởi quần áo. Nghe vậy, cả người run lên một hồi. Tạ Nam Nam cười đến không ngậm miệng lại được. Không phải, thợ săn bầu trời, là Lý Thần đạo diễn không quân đề tài điện ảnh. Ngoặc kép, Lý Thần, Đại Hắc Niu Lý Thần. Đúng, ngươi không phải biết hắn sao? Ngươi trải qua, Running Man, ngoặc kép, từng có gặp mặt một lần, nhưng không phải rất quen. Đại Hắc Niu cũng bắt đầu làm đạo diễn rồi. Lúc nào đến phiên Lộc Hàm đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.